Chương 3968 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta liền yêu thích biến thái địa phương. Người đăng, Lạc Tử nhìn thấy ông ngoại ánh mắt, Long Phi trong lòng rùng mình, ma tu bị người khinh thường. Phạt thế gia rất nhiều gia tộc cũng cực kỳ chán ghét ma tu. Mộ Trường Phong là ông ngoại đệ tử, tương lai trong vòng ngàn năm có thể bước vào viễn cổ đại. Năng cường giả hàng ngũ, bây giờ lại chuyển tu ma đạo. Cái nãy hắn làm sao có thể tiếp thu, Long Phi nói, ở khi đó ta không có đường biện pháp, nếu như không phải vậy bọn. Họ bước vào ma đạo nói bọn họ tu vi sẽ mất hết, hơn nữa thiên phú cũng sẽ nhận. Hạn chế, ta chỉ có thể. Ha ha ha, ị ha ha ha. Không chờ Long Phi nói xong, Mộ Thiên Hà cười rộ lên, nói. Tiểu tử ngốc, ngươi làm bất cứ chuyện gì ông ngoại cũng sẽ không tức giận. Bởi vì ngươi là ta cháu ngoại. Hơn nữa ngươi là đang cứu ta đệ tử. Mộ Thiên Hà cũng không tức giận, cười rất vui vẻ. Long Phi cũng giật mình, Mộ Thiên Hà nói, ngày bọn họ bị người phế tu vi và đan điền, vẫn chưa có chết. Long Phi gật đầu nói, kỳ hừm, ta cảm thấy bọn họ là muốn dùng Mộ Trường Phong bẫy. Người đến làm thấp đi ngài, để Mộ gia tất cả mọi người biết rõ ngươi lựa chọn. Đệ tử chính là vô dụng như vậy. Mộ Thiên Hà nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn hắc ám đêm tối khoảng không, lẩm bẩm. Một tiếng, nói, để cùng Thái A cùng Thái, nhìn dáng dấp việc năm đó tình ngươi. Vẫn còn không có có thả xuống A. Ta đều nói bế tử quan, ngươi khó nói liền không thể chờ lâu mấy năm sao? Ngươi khó nói cảm thấy ta lần này còn có thể tiếp tục sống sao? Ai? Mộ Thiên Hà há lại lần này có lòng đem tộc trưởng vị trí truyền cho Mộ Hòa Thái. Hách là không có mặt ngoài, thực hắn biết rõ lần bị thương này, quá nặng, căn bản không có cách nào khôi. Phục, căn bản không cách nào xuất quan, cuối cùng chỉ sợ cùng Mộ gia tổ tông. Một dạng, chết tại đây treo lơ lửng giữa trời trong đá, đem bên trong thân thể của mình lực lượng phóng xuất ra, để treo lơ lửng giữa trời thạch không gian. Khi lực trở nên càng mạnh hơn một phần, nhưng là bây giờ. Mộ Thiên Hà trong lòng thở dài. Có thể. Hắn hiện tại cái gì cũng làm không? Cái này mới thời gian một tháng Mộ gia liền thời tiết thay đổi, điều này nói rõ Mộ Hòa. Thái những năm này một mực ở trăm phương ngàn kế, hiện tại bắt khu trên dưới e. Sợ đều là Mộ Hòa Thái người. Các quyết các khẳng định cũng vậy. Hiện coi như hắn xuất quan, chỉ sợ cũng phải bị tài quyết các bãi miễn. Trừ không phải võ lực trấn áp nhưng mà hắn hiện tại tu vi liền một tầng đều không có khôi phục, hơn nữa còn có. Tổn thương trên người, căn bản không phải đối thủ, xuất quan căn bản vô dụng, Mộ Thiên Hà nói, nghe tiểu phi, cái gì cũng đừng quản, mau chóng rời khỏi Mộ gia. Càng xa càng tốt. Hắn tại người nào cũng không lo lắng, chỉ lo lắng Long Phi, hắn người ngoại sinh này ở trong mắt hắn địa vị quá trọng yếu, là hắn nữ nhi. Con trai duy nhất. Long Phi nói, chị ông ngoại, đây là các ngài tộc, ta là ngài cháu ngoại, ta làm sao có. Thể nhìn hắn hủy diệt. Hơn nữa còn là bởi vì ta. Mộ Thiên Hà nói, nếu như Mộ Hòa Thái không nghe lời ta, cái kia Mộ gia ắt gặp. Bất Tử Thiên Tôn tàn sát, về thần sơn đều biết bị hủy, Bất Tử Thiên Tôn quá. Mạnh mẽ. Long Phi nói, vì lẽ đó ta muốn mau chóng chưởng khống lấy Mộ gia, để Mộ gia tiến vào Quy Sơn ở ẩn. Mộ Thiên Hà nói, Mộ Hòa Thái thật vất vả nắm chặt quyền lợi, hắn là tuyệt. Đối sẽ không thoái vị, ta hiện tại lại là dáng dấp như vậy, không giúp được. Ngươi cái gì? Tiểu Phi, bây giờ còn có thời gian, mau chóng rời đi nơi này. Rời đi về thần sơn đi hướng tây một bên cực địa đi, nơi đó là hỗn độn chi. Địa, là viễn cổ giới sơ thủy địa phương, tiến vào ở trong đó Bất Tử Thiên Tôn. Muốn tìm được ngươi cũng khó. Đừng động Mộ gia. Mộ Thiên Hà rất rõ ràng hiện tại cục thế. Mộ Thái là tuyệt đối sẽ không tiến vào Quy Sơn. Long Phi đi ra ngoài cũng không phải Mộ Hòa Thái đối thủ, muốn biết rõ Mộ Hòa Thái. Thế nhưng là viễn cổ đại năng cường giả, hơn nữa không chỉ là một mình hắn, Mộ gia vài vị. Lựa xuống chỉ sợ bị Bất Tử Thiên Tôn giết chết. Dính biện pháp chính là rời đi. Càng ca càng tốt. Mà đối với Long Phi hiện tại tới nói, phía tây nhất hỗn độn chi địa chính là tốt. Mà nhất phương nguyên thủy hỗn độn. Thân thể trên tất cả khí tức đều biết bị ẩn che lại, bên trong chính là một cái đần độn. Thế giới, muốn ở nơi đó tìm tới một người, so với mò kim đáy biển còn khó hơn. Nhưng Vân Long Phi không nghĩ từ bỏ, hắn nghĩ giết bất tử thiên tôn, cái tên này là một con bốt, một con siêu cấp bốt. Long Phi căn bản không nỡ lòng bỏ từ bỏ lấy, Long Phi nói, vì ông ngoại, ta cũng cần ngài thân phận ngọc bài. Mộ Thiên Hà nói, y vô dụng, coi như ta hiện tại xuất quan cũng trấn giữ không được. Mộ Hòa Thái, hắn càng sẽ không đem ngươi trở thành sự việc, nếu như ngươi bại. Lộ thân phận hắn e sợ sẽ lập tức hạ sát thủ. Ê. Tiểu Phi, ngươi tuyệt đối không thể bại lộ thân phận, biết không? Hiện tại viễn cổ giới không biết bao nhiêu người đều muốn giết ngươi, một khi thân phận ngươi bại lộ, sợ rằng sẽ lại không an bình ngày, ngươi đường còn rất xa. Nghe ông ngoại, đi phía tây hỗn độn chi địa. Long Phi nói, ý ông ngoại, khó nói liền không có có khác biệt biện pháp sao? Mộ Thiên Hà nói, tuy nhiên ngươi tu luyện tốc độ rất nhanh, thế nhưng ngươi bây giờ tu vi hay là quá thấp? Vẫn là nghe ta. Không, Mộ Thiên Hà nói xong, Long Phi hỏi, ý ông ngoại, khối này treo lơ lửng giữa trời trong đá là một cái cự đại thế giới, vậy trong này mặt có không có một ít phi thường không gian đặc thù? Ê! Mộ Thiên Hà nói, ê, khối này treo lơ lửng giữa trời thạch là ông tổ nhà họ Mộ Tông phát hiện, cũng chính bởi vì khối đá này để chúng ta Mộ gia nắm giữ không gian chi lực, muốn nói khối đá này có hay không có không gian đặc thù, ngươi nói không gian đặc thù là cái gì? Treo lơ lửng giữa trời trong đá thế giới, Mộ gia cũng không có khai phá bao nhiêu. Rất rất nhiều nơi bọn họ cũng chưa từng đi, bọn họ đối không gian nắm giữ ở viễn cổ giới xem như mạnh nhất, thế nhưng phóng tầm mắt vũ trụ, vậy thì không thể dùng yếu chữ để hình dung, mà phi thường, cực kỳ yếu. Long Phi nói, kể tất nhiên tràn ngập yêu thú địa phương. Tràn ngập yêu thú địa phương. Mộ Thiên Hà nhìn Long Phi nói, kể có, thế nhưng bên trong yêu thú quá mức hung hiểm, căn bản không phải viễn cổ giới yêu thú. Chúng nó huyết mạch cũng cực kỳ đặc thù, đã từng có ông tổ nhà họ Mộ đi vào, nếu không là nắm giữ không gian chi lực e sợ muốn chết ở bên trong. Long Phi mắt bốc kim quang, nói, người ta liền muốn đi loại này biến thái địa phương. Bất chợt tới mà. Long Phi thật giống như phát hiện tân đại lục một dạng, hắn trở nên hưng phấn, về thần sơn yêu thú đã để hắn không cách nào trong nháy mắt thăng cấp. Hắn định phải có càng cường đại yêu thú liệp sát mới được. Nhiễu ông ngoại nói trong không gian còn có yêu thú, đây tuyệt đối là thăng cấp tuyệt hảo nơi. Cái kia ác yêu thú nếu như hay là ngoại vực yêu thú y wow. Long Phi hiện tại đã không nhịn được muốn nuốt nước miếng, chỉ cần cho hắn đầy đủ yêu thú liệp sát, đừng nói là nửa tháng thời gian tiến vào viễn cổ đại năng cảnh giới, nửa tháng cũng với Long Bá Thiên thăng cấp rất nhanh. Loát một dạng có thể, nếu như trong không gian yêu thú kinh nghiệm rất nói nhiều, Long Phi có thể phá hủy Long Bá Thiên ghi chép. Muốn biết rõ hắn hiện tại thời gian tu luyện còn không có một cái nào nửa tháng. Không được, y. Quá nguy hiểm. Mộ Thiên Hà lập tức nói, Long Phi nói, y ông ngoại, ngài tin tưởng ta, ta nhất định sẽ sống sót, hơn nữa. Khả năng này là cứu Mộ gia biện pháp duy nhất. Mộ Thiên Hà nhìn Long Phi. Lương lưu, Mộ Thiên Hà nặng nề nói, vì vậy ngươi đáp ứng ta, tình huống không đúng, lập tức rời đi. Long Phi hưng phấn nở nụ cười, nói, ê được.